Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 310, nô dịch thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Làm A Độ tăng thêm, tân hôn sinh hoạt luôn luôn mỹ hảo. Chu Hạo mang theo Đồng Dao đi tới khắp nơi khu vực du ngoạn. Một mực tâm tình khẩn trương cũng hơi đã thả lỏng một chút. Hoa Hạ đạt được rất nhiều tử thần quả, tăng thêm được nhiều vị thần nguyên cảnh cường giả. Hắn cũng có thể tạm thời rút ra thân tới. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng, trên bầu trời, hai bóng người cấp tốc phi hành. Phía trước vị trí có một tòa thành thị. Trở về, Đồng Dao nhìn về phía trước quen thuộc tình cảnh. Đồng Dao, chúng ta về nhà trước đi. Chu Hạo cười nói, Đồng Dao gật đầu, hai người về đến nhà. Ca, ngươi cùng tàu tử tuần trăng mật độ xong rồi hả? Ngoặc kép, Chu Nguyệt vừa lúc ở trước cổng chính, nhìn xem Chu Hạo cùng Đồng Dao, lập tức chạy tới cười hì hì nói, Tiểu Nguyệt, trường học các ngươi sớm như vậy liền nghỉ. Ngoặc kép, Chu Hạo cười hỏi, hôm nay là chủ nhật a? Vô luận là võ ban vẫn là văn ban, đều nghỉ. Chu Nguyệt liếc một cái ca ca của mình. Chu Hạo cười, hiện tại học tập vẫn là rất nhiều thanh thiếu niên muốn làm. Bất quá bây giờ trường học mở võ ban, bất kỳ người nào đều có thể học tập. Chờ đến tuổi tác đạt tới trình độ nhất định, có thể lựa chọn chính mình tiếp xuống con đường, là trở thành nguyên khí giả vẫn là như người bình thường học tập. Nguyên khí giả dù sao chỉ là một số nhỏ, xã hội này đại bộ phận đều là người bình thường, cũng là nhiều người bình thường duy trì xã hội này vận chuyển. Coi như nguyên khí giả, cũng cần học tập nhất định tri thức. Tiểu Hào, Đồng Dao trở về rồi. Mau vào, vừa vặn ta mua rất nhiều món ăn. Vương Lan nghe được thanh âm đi tới cười nói. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Chu Nguyệt cười nói. Chu Hạo, ta cũng đi bang mẹ, ngươi theo ta một tháng này, ta đã rất thỏa mãn, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo nói, Đồng Dao, Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao, trong mắt có một tia áy náy, thực lực của hắn đã chú định hắn không có khả năng một mực đợi trong nhà. Ta đi hỗ trợ, Đồng Dao cười cười, hôn Chu Hạo một thoáng. Sau đó đi vào trong phòng bếp, rất nhanh, người một nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm. Đến, Đồng Dao, ngươi ăn nhiều một chút. Vương Lan gắp thức ăn cho Đồng Dao. Tạ ơn mẹ, Đồng Dao cười nói, người một nhà vui vẻ hòa thuận, tràn đầy ấm áp, thật suy nghĩ gì lo lắng đều không có. Có thể cùng người nhà của mình một mực đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo trong lòng thở dài, bất quá hắn cấp tốc đem ý nghĩ thế này đặt ở đáy lòng. Hắn khát vọng loại cuộc sống này, thế nhưng trên người hắn còn có to lớn trách nhiệm. Dù như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ cẩn thận cái nhà này, tuyệt đối không cho phép lọt vào phá hư. Chu Hạo trong lòng kiên định nói, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, một chiếc chiến cơ bay tới. Sau đó Chu Hạo theo bên trong đi ra. Chu Hạo, Địch Lỗi cấp tốc bay tới. Hắn nhìn xem Chu Hạo, trong mắt còn có một tia kính sợ. Coi như hắn cùng Chu Hạo coi là bằng hữu, thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Thần nguyên bảng danh sách thứ 5 thực lực không phải do hắn không kính sợ. Địch Lỗi, ta đi trước Hải Dương chỗ sâu. Chu Hạo nói. Hắn cấp tốc bay ra ngoài, ngay tại mặt biển lên cấp tốc phi hành, bay thẳng đến rời cách đường ven biển mấy trăm cây số mới ngừng lại được. Hưu, sau đó Chu Hạo thân ảnh cướp động, tiến vào trong hải dương, rất nhiều nước biển tách ra. Chu Hạo không có cảm giác đến bất kỳ lực cản, hiện tại hắn đã thức tỉnh thủy hệ dị năng, mà lại đạt đến thần nguyên cảnh. Coi như tại trong hải dương chiến đấu, cũng cùng trên lục địa chiến đấu không khác. Thủy hệ dị năng giả, tại trong hải dương phát huy ra thực lực cũng so trên lục địa phát huy càng mạnh. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, nơi này giống như là đáy biển rừng rậm, mọc ra đông đảo thực vật, mà lại cũng rất cao lớn. Giống, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Tại những thực vật này bên trong xuất hiện một con to lớn con cua bản hải dương cự thú. Thân thể hiện ra màu lửa đỏ, hai cái lớn kìm có tới dài 40 mét. Phía trên còn rất dài có rất nhiều thoạt nhìn vô cùng sắc bén gai. Cua khổng lồ chỉnh thể thoạt nhìn như là bao phủ một tầng áo giáp màu đỏ rực. Bộ dáng vô cùng dữ tợn, nó thấy được Chu Hạo, lớn kìm vung lên, cấp tốc kéo tới, oanh, Chu Hạo trên thân, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng là tản mát ra. Tác dụng tại này cua khổng lồ trên thân. Cua khổng lồ cảm nhận được cỗ khí thế này gợn sóng, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, mong muốn giãy giụa, nhưng là căn bản không động đậy. Oanh, lại là một cỗ kinh khủng linh hồn tản mát ra, đâm vào đến cua khổng lồ trong ý thức. Đây là Chu Hạo công kích linh hồn. Tại 10 ngày trước, hắn đã hoàn toàn nắm giữ hồn khống bí tịch thứ 9 sách. Mà trước mắt là một con thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Chu Hạo tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ nô dịch hàng loạt hải dương cự thú, thật vất vả phát hiện này một con. Kinh khủng linh hồn tiến vào cua khổng lồ thức hải. Cua khổng lồ trong mắt càng là có hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa lấy. Bất quá lúc này Chu Hạo thực lực cường đại cỡ nào, coi như là bình thường thần nguyên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi công kích của hắn. Lại càng không cần phải nói trước mắt vẻn vẹn thiên nguyên cảnh đỉnh phong cua khổng lồ. Chung quanh một chút hải dương cự thú cảm thụ tới đây khủng bố gợn sóng, căn bản không dám dừng lại, hướng phía bốn phía cấp tốc đi xa. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 5 phút đồng hồ. Cua khổng lồ trong mắt vẻ giãy giụa, thời gian dần trôi qua yếu bớt. Tại trong nháy mắt cuối cùng toàn bộ biến mất. Nó nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt xuất hiện một tia không muốn xa rời, vẻ lấy lòng. Xoạt, Chu Hạo trên người linh hồn thu hồi, khí thế thu hồi, thiên nguyên cảnh đỉnh phong cua khổng lồ nô dịch thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được cua khổng lồ sóng ý thức tới thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, có thể tùy ý ra lệnh. Nếu nô dịch thành công, cái kia liền đột phá đi. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vừa nắm, một quả trái cây màu tím xuất hiện, chính là tử thần quả. Phảng phất cảm nhận được trái cây này khí tức, này cua khổng lồ trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ khát vọng. Chu Hạo tay phải vung lên, tử thần quả đi vào cua khổng lồ trước người, sau đó bị thứ nhất khẩu nuốt vào. Cua khổng lồ khí thế trên người gợn sóng chập trùng bất định. Tại một cái thời gian đoạn bỗng nhiên biến hóa, một cỗ so với trước mạnh lớn mấy lần khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra. Mà cua khổng lồ thân thể cũng đang không ngừng biến hóa. Thân thể không ngừng mở rộng. Trước người lớn kìm do 40 mét cấp tốc tăng dài đến 60 mét. Đột phá, ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Tái sử dụng tử thần quả làm cho đột phá. Đây là trong lòng của hắn cho tới nay ý nghĩ. Hiện tại tùy tiện thành công. Đây là linh hồn hắn nô dịch cái thứ nhất thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Giống, ngoặc kép, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, cua khổng lồ cũng vô cùng hưng phấn, vòng quanh Chu Hạo không ngừng di động tới thân thể. Hiện tại cua khổng lồ là vừa đột phá, không có vững chắc, bất quá Chu Hạo cũng không nóng nảy. Chờ qua một thời gian ngắn, cua khổng lồ tự nhiên có khả năng hoàn toàn vững chắc xuống. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo rời đi hải dương. Mà cua khổng lồ tốc độ cũng vô cùng kinh người, đi sát đằng sau. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, Địch Lỗi đám người đang đợi. Địch Lỗi trong mắt còn có một tia chờ mong, hắn biết Chu Hạo kế hoạch. Nơi xa, bóng người bay tới, mà tại bóng người phía dưới, sóng cả phun trào, một con to lớn hải dương cự thú thời gian dần trôi qua hiện ra thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,